Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 134, xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vương Phi kinh ngạc đến há hốc miệng. Hồi lâu vẫn chưa thể phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay, gã giữ cổng không chịu cho nàng vào phủ. Nàng liền cố ý đội mạn xa xuống xe. Yếu ớt đứng chênh vênh trước cửa. Để mặc cho người qua lại nhìn thấy. Đây chính là cách nàng ép Ngô Thanh Giai phải thỏa hiệp. Nếu Ngô Thanh Giai cứ cố chấp không mở cửa, thì chẳng mấy chốc tin tức sẽ lan truyền khắp nơi. Một Tống Vương Phi vốn ốm yếu lại đích thân đến tận cửa thăm hỏi, nhưng bị đối phương nhẫn tâm từ chối, thậm chí còn phát bệnh ngay tại chỗ. Dù nàng có hơi mất mặt, nhưng tổn thất về danh dự của Ngô Thanh Giai chắc chắn sẽ lớn hơn. Ai ai cũng thương xót kẻ yếu. Đến lúc đó, người ta sẽ chỉ thấy Tống Vương Phi đáng thương, hiếu thuận, mà lại cho rằng Ngô Thanh Giai ỷ thế hát, pê người. Kiêu căng ngang ngược, xã hội này xem trọng thể diện và danh vọng. Tống Vương Phi dùng chính danh tiếng của Ngô Thanh Giai để làm con bài uy hát, pê. Tin chắc nàng ta sẽ không thể không cúi đầu. Quả nhiên, Ngô Thanh Giai cuối cùng cũng chịu lộ mặt, đúng như Tống Vương Phi mong muốn. Thế nhưng, điều khiến nàng không ngờ nhất là, trước khi Ngô Thanh Giai kịp mở lời, Mộ Dung Viêm đã tỏ thái độ khó chịu trước. Ngay từ khi mới đến, Tống Vương Phi đã cảm thấy đám gác cổng của Ngô Phủ không hề giống người bình thường. Không chỉ có bọn họ, mà trong con hẻm nhỏ trước phủ, còn có những kẻ ăn mặc như dân thường, đi qua đi lại không theo quy luật, khiến nàng vô thức cảm thấy bất an. Khi đó, nàng không để tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ, khi nghe Mộ Dung Viêm kể lại tình hình lúc đó một cách chuẩn xác không sai một chi tiết, nàng mới giật mình nhận ra, hóa ra, những kẻ kia đều là ám vệ do hắn sắp xếp để bảo vệ Ngô phủ. Thảo nào, hắn thậm chí còn mua cả những căn nhà sát bên Ngô phủ. Sao có thể lơ là việc bảo vệ nơi này chứ? Không trách được, từ khi xe ngựa của phủ Quảng Bình dừng trước cửa Ngô gia, hẻm nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, kẻ qua người lại nhiều hơn bình thường. Lúc ấy, Tống Vương Phi vẫn nghĩ đó chỉ là ảo giác của bản thân. Nhưng bây giờ nhớ lại, nàng mới hiểu được nguyên do. Đồng thời cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng dường như đã đánh giá quá thấp vị trí của Ngô Thanh Giai trong lòng Mộ Dung Viêm rồi. Một cảm giác chua xót dâng lên trong ngực. Tống Vương Phi không khỏi cười khổ. Nàng cũng là Vương Phi, nhưng lúc chưa xuất giá, đừng nói đến chuyện Mộ Dung Trầm phái người bảo vệ, ngay cả hỏi thăm một câu hắn cũng chưa từng làm. Khoảng cách giữa người với người sao lại chênh lệch lớn đến thế? Thế nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó. Tống Vương Phi cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại, trong lòng vừa thấp thỏm vừa cầu xin, ánh mắt khẩn thiết hướng về phía Ngô Thanh Giai. Nàng cũng không ngờ mình lại tự đẩy bản thân vào đường cùng như vậy. Vốn định ép Ngô Thanh Giai lộ diện, không tiếc đắc tội nàng, nhưng bây giờ sự sống chết của phụ thân nàng lại rơi vào tay Ngô Thanh Giai. Tống Vương Phi không còn quan tâm đến thể diện nữa, tha thiết nói: Lục nương tử, trước kia là ta quá ngạo mạn, nhiều lần đắc tội với muội. Hôm nay ta rơi vào cảnh này cũng là báo ứng cả thôi. Nếu muội có giận thì cứ trút lên ta, nhưng xin đừng giận lây đến phụ thân ta. Tổ mẫu ta tuổi đã cao, mẫu thân ta yếu đuối, trong nhà còn mấy muội muội chưa xuất giá. Nếu phụ thân ta xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ không sống nổi. Phải nói rằng, Tống Vương Phi quả thực là một người thông minh. Nàng biết rõ, nay Quảng Bình Vương đã chết, cả hoàng thất bị lật đổ, nhà chồng mà nàng từng tự hào giờ lại trở thành tai họa giáng xuống đầu. Lúc này, chỉ có bảo toàn được phụ thân, nàng mới còn đường sống. Nếu không, nàng thực sự sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tống Vương Phi vừa khóc vừa van xin, mái tóc rối tung, nước mắt ràn rụa, nhớ lại bao lần mình đã đắc tội với Ngô Thanh Giai. Lúc thì uy hiếp, lúc lại dụ dỗ, thậm chí còn bày mưu ép nàng làm thiếp. Tống Vương Phi không khỏi rùng mình, lạnh toát cả sống lưng. Lần này, tiếng khóc của nàng đã không còn là giả dối nữa mà mang theo mấy phần chân thực. Ngô Thanh Giai tất nhiên không ưa gì Tống Vương Phi, nhưng nàng nói đúng một câu. Oan có đầu, nợ có chủ, nàng và Tống Vương Phi có hiềm khích, nhưng không thể vì thế mà liên lụy đến người vô tội. Hơn nữa, Tống Khống dù sao cũng là trọng thần triều đình, không thể xử lý một cách tùy tiện được. Nàng liếc mắt nhìn Mộ Dung Viêm một cái, càng nghĩ càng thấy hắn chắc chắn lại đang mượn cớ nàng để thả người. Bằng không, nếu hắn thực sự muốn ra tay, thì cần gì phải đợi đến bây giờ? Hắn vẫn đang lợi dụng nàng. Trước đây, hắn cùng Ngô Văn Tuấn liên kết lừa nàng một lần vẫn chưa đủ. Giờ lại giở trò như vậy, Ngô Thanh Giai âm thầm tức giận, hừ lạnh một tiếng, cố ý nói, điện hạ nói thật sao? Ta chỉ là một nữ tử nhỏ bé, bụng dạ lại hẹp hòi vô cùng, người nào dám đắc tội ta? Ta chỉ hận không thể khiến cả nhà hắn cùng chịu khổ. Điện hạ thực sự giao cả mạng sống của Tống tướng quân vào tay ta ư? Mộ Dung Viêm ban nãy vẫn còn lạnh lùng, nhưng khi Ngô Thanh Giai vừa cất lời, trong mắt hắn lập tức ánh lên ý cười. Những tia sáng nhỏ vụt qua đáy mắt hắn, như ánh vàng lấp lánh trên mặt nước, khiến cả người hắn bỗng trở nên sinh động hơn. Nàng càng ngày càng giỏi mượn lời mắng người, mà Mộ Dung Viêm cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện nàng vòng vo châm chọc mình. Thậm chí không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên, chỉ cần nàng muốn, nàng làm gì cũng được. Vậy nếu ta muốn giết hết bọn họ thì sao? Mộ Dung Viêm hơi mỉm cười, phất tay gọi một tên thị vệ lại gần, ra lệnh, truyền lệnh xuống, nói rằng nữ nhi của Tống Khoáng đã đắc tội Vương Phi. Lệnh cho Tống Khoáng lấy mạc đền tội với Vương Phi. Thị vệ nghe lệnh mà thoáng do dự, nhìn thái độ của Mộ Dung Viêm, hắn không giống như đang nói đùa, đành chắp tay lĩnh mệnh rồi lui xuống. Tống Vương Phi quỳ một bên, sững sờ không thốt nên lời. Đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu họa. Hai vị này chỉ mới tức giận qua lại, vậy mà cả nhà nàng lại suýt bị liên lụy. Nhìn thấy thị vệ thực sự sắp bước ra ngoài, Tống Vương Phi hoảng loạn, vội vàng kêu lên, điện hạ Lăng Yên Vương. Mộ Dung Viêm chẳng buồn nhíu mày. Ban đầu hắn giữ Tống Khoáng lại là vì còn giá trị lợi dụng. Nhưng nếu Giai Giai không thích, vậy thì giết luôn cũng chẳng sao. Cùng lắm kế hoạch sau này sửa đổi lại một chút là được. Lệnh quân đã ban ra, chỉ cần thị vệ bước khỏi cửa đại sảnh, binh sĩ bên ngoài sẽ lập tức thi hành mà không cần bận tâm đúng sai. Tống Vương Phi quỳ dưới đất, không ngừng khẩn cầu Mộ Dung Viêm nhưng vô ích. Trong cơn tuyệt vọng, nàng chỉ còn cách thử cầu xin Ngô Thanh Giai. Lục nương tử, là ta sai, mọi lỗi lầm đều do ta. Ta xin dập đầu nhận tội với muội. Xin lục nương tử hãy khuyên điện hạ đi. Ngô Thanh Giai ban đầu vẫn tỏ vẻ hờ hững, lạnh nhạt nhìn thị vệ dần đi xa. Nhưng khi bóng dáng hắn càng lúc càng khuất dần, lòng bàn tay nàng cũng siết chặt hơn từng chút một. Cuối cùng, nàng không chịu được nữa, lên tiếng trước, đủ rồi. Thị vệ nghe tiếng quát thì khựng lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Viêm, không biết nên làm gì. Ngô Thanh Giai xoay người, giận dữ trừng mắt nhìn Mộ Dung Viêm, rốt cuộc chẳng muốn gì. Mộ Dung Viêm phất tay, thị vệ lập tức lui xuống. Mộ Dung Viêm phất tay, thị vệ lập tức lui xuống. Hắn nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói ôn hòa nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười đầy ẩn ý. Giờ thì bớt giận chưa? Ngô Thanh Giai trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì. Mộ Dung Viêm chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, chỉ chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên tai nàng. Giọng ôn hòa, ta đã nói rồi, chỉ cần là nàng, bất kể điều gì ta cũng sẽ đáp ứng. Trước đây lừa nàng là chuyện bất đắc dĩ. Ngô Thành Dài càng trừng mắt dữ hơn, khiến Mộ Dung Viêm không thể tiếp tục biện hộ, đành thức thời đổi giọng. Được rồi, lúc mới quen nàng, ta chưa nhận ra nàng quan trọng với ta đến nhường nào, nên đã làm nhiều chuyện dối gạt nàng. Nhưng bây giờ, sẽ không như thế nữa. Ngô Thành Dài lạnh lùng cười nhạt. Nếu vừa rồi ta không ngăn cản thì sao? Vậy thì giết thôi. Mộ Dung Viêm thản nhiên như không. Nói tiếp, có thể nàng nghĩ ta đang lợi dụng nàng, nhưng lúc nãy, ta thực sự định giết bọn họ. Tống Vương Phi quỳ dưới đất, nghe vậy thì sợ hãi đến run rẩy, da đầu tê dại, nàng vốn tưởng rằng cha của phu quân mình đã đủ điên rồ rồi. Nhưng so với Mộ Dung Viêm, vẫn còn kém một bậc. Kiểu điên cuồng sẵn sàng vứt bỏ cả giang sơn vì mỹ nhân này. Ngay cả dòng dõi nhà Mộ Dung Toàn sinh ra kẻ điên cũng không sánh bằng. Ngô Thành Dài nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Viêm. Ánh mắt hắn trong trẻo, bình thản, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Hoàn toàn không có lấy một chút do dự hay hối hận nào. Tim nàng khẽ run, tên hồ ly này, hắn thực sự nghiêm túc. Mức độ điên cuồng của hắn có lẽ còn hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Căn phòng im phăng phắc, không ai dám hó hé nửa lời. Mộ Dung Viêm quét mắt nhìn đám người quỳ dưới đất, nhàn nhạt cất giọng, còn chưa đi. Tống Vương Phi và những người khác như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cuống quýt đứng dậy, vội vàng cáo lui. Chẳng mấy chốc, căn phòng rộng lớn trở nên trống trải. Mộ Dung Viêm vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào búi tóc của nàng, giọng nói mang theo chút trách móc lẫn dịu dàng. Sao nàng không cài cây châm ngọc ta tặng? Ngô Thành Dài đã nghe Bạch Dung kể lại, cây châm ngọc mà Mộ Dung Viêm tặng nàng vào đêm giao thừa năm Quang Hy thứ hai. Thực chất là di vật của Thái tử Phi Thành Đức, món đồ ấy vốn thuộc về bà cố ngoại của Mộ Dung Viêm, được truyền lại qua ba thế hệ. Vậy mà cuối cùng nó lại được cài lên tóc nàng. Vật tín ước như thế này tượng trưng cho điều gì? Không cần nói cũng hiểu. Trước đây không biết thì thôi, nhưng giờ khi đã rõ lai lịch cây châm ngọc này, Ngô Thành Dài nào dám tùy tiện cài lên tóc. Nàng rời mắt, thản nhiên nói, ta vẫn còn trong thời gian chịu tang, không thể trang điểm. Mộ Dung Viêm chăm chú nhìn nàng, chậm rãi hỏi, ngay cả với ta, nàng cũng không nói thật sao? Ngô Thành Dài thở dài một hơi, nhẹ giọng đáp, vật này quá quý giá. Quý giá cái gì chứ? Mộ Dung Viêm không hề để tâm, thản nhiên nói, mẫu thân ta bảo, cây châm ngọc này là để dành cho con dâu tương lai. Mà nàng sớm đã là người đó rồi. Hắn nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Nàng phải giữ tang cho Ngu lão quân một năm, nên ta đã bảo Khâm Thiên Giám chọn ngày lành. 15 tháng 8, ta sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng nàng là vương phi duy nhất của ta. Ngu lão quân qua đời vào ngày 14 tháng 8 năm trước. Vậy mà Mộ Dung Viêm lại chọn đúng ngày 15 tháng 8 năm nay để định hôn sự. Dường như một ngày cũng không muốn chờ lâu hơn. Ngô Thành Dài bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Khi Quảng Bình Vương cưới Ngô Thanh Nhã, hắn ta không màng hiếu kỳ, ép nàng ấy vào kinh. Một kẻ khổ tâm gây dựng danh tiếng hiền vương như Quảng Bình Vương mà còn như vậy. Thế nhưng Mộ Dung Viêm, kẻ so với đường huynh của hắn còn cực đoan hơn, không màng tất cả, lại sẵn sàng để nàng tròn đạo hiếu, chờ nàng mãn tang rồi mới định thân. Dù đó là ngày đầu tiên sau khi nàng mãn tang, nhưng chính vì vậy mà càng cho thấy hắn dụng tâm thế nào. Cuối cùng, Ngô Thành Dài cũng mềm lòng. Nàng biết, trước đây Mộ Dung Viêm đối xử với nàng tệ bạc là vì hắn chưa yêu nàng. Khó có khi hắn tự thừa nhận điều này. Giờ đây, hắn vẫn là kẻ không có nguyên tắc, vẫn ngang ngược vô cùng, thậm chí không biết đâu là giới hạn. Nhưng đối với nàng, hắn lại chân thành hơn bất cứ ai. Ngô Thanh Giai khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. Được, dù Mộ Dung Viêm đã sớm coi nàng là vương phi của hắn, nhưng Ngô Thanh Giai hiểu rõ, đến khoảnh khắc này, nàng mới thực sự đáp ứng gả cho hắn. Ngày 14 tháng 8, nàng tháo bỏ tang phục, khoác lên mình những bộ y phục rực rỡ trở lại. Sáng sớm hôm sau, thánh chỉ từ lễ bộ được đưa đến. Chiếu chỉ sắc phong, con trai của Cố Thành Đức Thái Tử, Lăng Yên Vương Mộ Dung Viêm, thiên tư xuất chúng, văn võ song toàn, đến nay chưa thành thân. Họ Ngô vốn định cư tại Duyện Châu, gia môn hiển hách, gia giáo nghiêm cẩn, con gái thứ sáu của dòng chính họ Ngô, đức hạnh đoan chính, hiếu hạnh đoạt nhân tâm, dung mạo đoan trang, tài sắc vẹn toàn. Nay ban hôn cho nữ nhi thứ sáu của họ Ngô làm Lăng Yên Vương phi, lệnh cho các ty chức hiếu quan chọn ngày lành để cử hành đại lễ sắc phong. Ngay sau khi thánh chỉ được ban xuống, Khâm Thiên Giám cũng trình lên ngày lành tháng tốt mà họ dày công tính toán. Ngày 25 tháng 10, việc chọn ngày này đúng là chẳng có chút tôn nghiêm nào. Lúc đầu, Khâm Thiên Giám còn nghiêm túc, thành thật tính toán, kết quả cẩn thận chọn ra một ngày hoàng đạo vào tháng 3 năm sau. Mộ Dung Viêm chỉ liếc mắt qua rồi ném trả, lạnh lùng ra lệnh, tính lại. Các quan viên của Khâm Thiên Giám hoàn toàn mờ mịt, chẳng hiểu mình sai ở đâu. Mãi đến khi có người kín đáo nhắc nhở, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng rời ngày lên sớm hơn, chọn vào tháng chạp cuối năm nay. Nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp sự kiên quyết của Mộ Dung Viêm. Hắn vẫn không đồng ý. Khâm Thiên Giám cùng lễ bộ bị ép đến mức không còn đường lui, đành cắn răng rời tiếp lên tháng 10, chốt lại vào ngày 25. Kỳ thực, Mộ Dung Viêm vẫn cảm thấy quá muộn, nhưng quan viên lễ bộ đã sắp khóc đến nơi, cương quyết không chịu nhượng bộ thêm nữa. Hắn đành miễn cưỡng chấp nhận, từ 15 tháng 8 định hôn đến 25 tháng 10 thành thân. Khoảng thời gian này quả thực rất gấp gáp. Tuy nhiên, trong thời loạn thế, ngày mai còn chưa biết ra sao, nên nhiều gia đình thường không đủ điều kiện hoàn tất đủ 6 lễ. Đa phần đều giản lược, nhanh chóng thành hôn, nhưng sự vô lý của Mộ Dung Viêm lại nằm ở chỗ này. Hắn có thể ép buộc rút ngắn thời gian, nhưng lại nhất quyết không cho phép lược bớt bất cứ một lễ nghi nào. 6 lễ phải được tiến hành đầy đủ, không thể bỏ sót bất cứ bước nào. Lễ bộ nghe xong thì muốn thổ huyết đến mấy lần. Từ khi Mộ Dung Viêm nắm quyền, vụ án oan của Thành Đức Thái Tử đã nhanh chóng được xét lại. Thành Đức Thái Tử cùng các huynh trưởng đã chết thảm trong biến cố năm ấy đều được phục hồi danh hiệu. Riêng Mộ Dung Viêm thì vẫn luôn giữ tước Lăng Yên Vương. Năm xưa, sau khi Di Ba Tê chết Thành Đức Thái Tử, Minh Vũ Hoàng đế chưa đầy một năm đã bắt đầu hoài niệm người cháu trai út mà ông ta từng yêu thương nhất. Trước khi lâm chung, thánh chỉ cuối cùng của ông ta chính là phục hồi phong hiệu cho Mộ Dung Viêm. Nói cách khác, Mộ Dung Viêm vốn là hoàng tộc, lại mang tước quận vương, nên theo quy chế, nghi thức thành hôn của hắn tuyệt đối không thể sơ sài. Huống hồ, hắn còn là vị quận vương đang nắm quyền. Đám quan viên lễ bộ dù có cắt xén lễ nghi của ai cũng không dám cắt xén lễ nghi của hắn. Ấy thế mà hắn lại cố tình rút ngắn thời gian đến mức tối đa. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng, chỉ riêng chuyện may trang phục cưới cho 2 người cũng không thể nào kịp. Chưa đừng nói đến việc trong ngày thành hôn, Mộ Dung Viêm và Ngô Thanh Giai chắc chắn sẽ không chỉ có một bộ y phục. Nhưng y phục vẫn là chuyện nhỏ nhất. Những lễ vật cần thiết trong 6 lễ như ngũ cốc, gia súc, đồ gỗ, tơ lụa, kim ngân lễ khí, rồi đến ngày đại hôn, nghi trượng, lễ nhạc, tu sửa vương phủ, khắc chế điển thư, từng việc một đều chẳng hề đơn giản. Từ ngày biết được thời gian hôn lễ, toàn bộ lễ bộ lập tức bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn. các quan viên lớn nhỏ phải chạy vạy khắp nơi, chân gần như gãy ra đến nơi. Vậy mà chẳng ai dám than nửa câu. Không chỉ có triều đình bị xoay như trong chóng, bên phía Ngô Thanh Giai cũng đột nhiên rơi vào tình trạng bận rộn chưa từng thấy. Của hồi môn của nàng vốn đã được chuẩn bị từ khi chào đời. Các loại đồ gỗ, gia cụ đều đã đầy đủ, nhưng y phục thì nhất định phải may mới. Hơn nữa, trước đó chẳng ai nghĩ nàng sẽ gả vào hoàng thất, vậy nên những vật dụng theo quy chế của Vương Phi cũng cần gấp rút chuẩn bị thêm. Bạch Chỉ Hận không thể biến thành hai người để xoay sở cho đủ. Ngày nào cũng thế, vừa mở mắt ra, trong đầu nàng ta đã nghĩ ngay đến việc tiểu thư nhà mình còn thiếu những gì. Trong phủ, từ trên xuống dưới, không một ai thoát khỏi sự sai phái của nàng ta. Tất cả đều bị thúc giục đến mức đầu tắt mặt tối. Bọn nha hoàn bận rộn xoay vòng. Ngay cả Ngô Thanh Giai cũng dứt khoát từ chối mọi lời mời bên ngoài. Chuyên tâm ở nhà chuẩn bị cho hôn lễ. Hôm nay, ngay từ sáng sớm, căn phòng của nàng đã sáng rực ánh đèn. Các tỳ nữ vây quanh, cùng nàng chọn lựa hoa văn cho đoàn phiến, dùng trong ngày đại hôn. Đoàn phiến, loại quạt tròn, thường được tân nương dùng để che mặt trong hôn lễ cổ đại. Ngô nhị bà vẫn luôn không màng thế sự, nhưng đến thời khắc đại sự như hôn lễ của Ngô Thanh Giai, bà cũng không thể đứng ngoài, bèn đến giúp nàng trông coi mọi việc, chỉ sợ ngày thành thân sẽ xảy ra sơ suất gì. Trên kỷ trà bày la liệt các mẫu hoa văn, Ngọc Châu không dành mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác để chọn lựa. Nàng ta cầm lên một bức vẽ hoa hải đường nở rộ, vui vẻ nói: "Tiểu thư, người xem bức này đi, rực rỡ thế này, trông thật may mắn. Thời này, tân nương không mặc hồng y, mà tuân theo quy chế nam hồng nữ lục, khoác lên mình bộ hoa sai trạch y, màu xanh đậm, hoa sai trạch y, trang phục dành cho tân nương trong hôn lễ hoàng thất. Cũng không có tục đội khăn voan đỏ, tân nương phải giữ vẻ đoan trang, e ấp, che giấu dung nhan dưới lớp đoàn phiến. Muốn nhìn thấy dung mạo thật sự của tân nương, tất cả đều phụ thuộc vào bản lĩnh của tân lang. Do đó, đoàn phiến tuy nhỏ, nhưng lại không thể xem nhẹ. Dù không phải quy định nghiêm ngặt trong điển chế, nhưng cũng tuyệt đối không thể qua loa đối phó. Lúc này, mọi người đang chọn hoa văn thêu trên đoàn phiến để che đi dung nhan Ngô Thanh Giai. Vì chuyện này mà bọn họ tranh cãi kịch liệt, ai cũng có ý kiến riêng. Đến cả Ngô Nhị Bà và Ngô Văn Tuấn cũng tham gia lựa chọn. Bạch Chỉ là người đầu tiên phản đối, nói: "Hải đường quá tầm thường, không bằng hoa sen mới có thể tôn lên phẩm hạnh của tiểu thư." Bạch Dung cũng không đồng ý. Hoa sen tuy thanh cao, nhưng màu sắc quá nhạt, không hợp với hỷ sự. Ngô Nhị Bà bèn nói: "Hay là dùng hoa ngọc lan, đây là thánh hoa của Phật gia, có thể hóa giải sát khí trong kinh thành mấy ngày nay. Cầu cho lục nương bình an thuận lợi, nhưng màu hoa lại trùng với màu khuyên tai của tiểu thư." Ngô Thanh Giai ban đầu chỉ nghe qua cho có, nhưng đến lúc này nàng đã cảm thấy đau đầu. Nhìn thấy danh sách càng lúc càng dài, nàng vội lên tiếng ngăn lại: "Được rồi, mấy mẫu hoa văn các ngươi nói đều rất đẹp, có thể dùng để thêu lên khăn tay, túi hương, giày thêu, vẫn còn rất nhiều chỗ để dùng mà. Nhưng tiểu thư dung nhan như hoa, có thể sánh với hàng Nga. Nếu đoàn phiến che mặt mà không tôn lên vẻ đẹp của tiểu thư, chẳng phải quá đáng tiếc sao?" Bạch Chỉ lẩm bẩm không hài lòng. Ngay cả Ngô Văn Tuấn cũng lên tiếng: "Giai nhi, con không cần lo lắng đến chuyện làm mất công sức. Hôn lễ của con khác với những người khác, tất nhiên phải làm đến mức hoàn mỹ. Có lẽ đây chính là tâm trạng mâu thuẫn của một người cha. Ông nuôi nấng con gái yêu quý trong khuê phòng suốt 16 năm. Từ nhỏ không nỡ đánh, không nỡ mắng, dạy nàng thi thư lễ nghi, cũng dạy nàng nhìn thấu lòng người. sợ nàng không hiểu thế sự hiểm ác, lại sợ nàng nhìn thấu quá nhiều. Cứ thế mà nuôi nấng cẩn thận cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng cũng phải gả nàng đi. Điều khiến tâm tình ông càng phức tạp hơn là kẻ cướp đi con gái ông lại chính là chủ tử của ông. Ngô Văn Tuấn trong lòng ngổn ngang trăm mối. Mộ Dung Viêm có quyền có thế, văn võ song toàn, trầm ổn quyết đoán, lại còn toàn tâm toàn ý đối đãi với Ngô Thanh Giai. Dù nhìn từ góc độ quân vương hay con rể, hắn đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Ngô Văn Tuấn chỉ có thể mang theo một bụng đầy chua xót. Nhìn con gái mình hân hoan chuẩn bị hôn lễ, từ đây bước sang một cuộc đời mới. Trong lòng ông vừa bực bội, vừa có chút tự hào. Con gái ông xinh đẹp, thông tuệ, đến ngày đại hôn, khoảnh khắc nàng tháo xuống đoàn phiến, chắc chắn sẽ khiến mọi người chấn động, khiến ánh mắt của Mộ Dung Viêm sáng rực lên. Từ nay về sau trong lòng chỉ có thể dung chứa mỗi nàng. Vì vậy, Ngô Văn Tuấn dù là nam nhân, nhưng đã nhiều lần bị Ngô Nhị Bà ám chỉ lẫn công khai đuổi đi mà vẫn vờ như không hiểu. Nhất quyết ở lại cùng các nữ quyến bàn bạc tỉ mỉ về hôn lễ của con gái. Khi thảo luận đến chiếc quạt tròn che mặt của Ngô Thanh Giai, Ngô Văn Tuấn càng dốc hết thẩm mỹ của một danh sĩ từng trải. Đích thân chọn lựa hoa văn thêu trên quạt, hắn chê bai hoa văn ngoài thị trường quá tầm thường, thậm chí còn tự tay vẽ mấy mẫu mới. Ngô Văn Tuấn cầu toàn khắt khe, mà Ngô Nhị Bà cũng chẳng phải người dễ nhượng bộ. Một người là danh sĩ thanh cao, một người nhiều năm lễ Phật, yêu thích sự thanh đạm và viên mãn. Mỗi người một sở thích, chẳng ai chịu nhường ai. Sắp sửa tranh cãi đến nơi, Ngô Thanh Giai chỉ có thể thở dài, nói: "Thưa tổ mẫu, phụ thân, xin hãy tạm dừng lại. Những hoa văn hai người chọn đều rất đẹp, ý nghĩa cũng tốt, nhưng đặt ở nhà khác cũng có thể dùng. Nếu mọi người vẫn chưa thể thống nhất, theo con thấy, chi bằng chọn một thứ độc nhất vô nhị." Ngô Văn Tuấn và Ngô Nhị Bà đều dừng tay, Bạch Chỉ Như có điều suy nghĩ. "Tiểu thư, ý người là..." Ngô Thanh Giai rút từ giá sách ra một cuộn giấy, chậm rãi trải ra. "Nhân duyên trùng hợp, con được gán cho danh xưng Ngô mỹ nhân, dù con không dám nhận tiếng tăm của loài hoa thuộc về Ngô cơ, nhưng đã mang họ Ngô, lấy loài hoa này làm biểu tượng cũng không phải không thể." Trên bức họa cuộn ra chính là đóa hoa anh túc do tay Ngô Thanh Giai vẽ. Tương truyền năm xưa, sau khi Tây Sở Bá Vương bại trận, nơi Ngô cơ tự vẫn mọc lên từng cụm hoa đỏ rực. Hoa này có thân mảnh mai, cánh nở rộ rực lửa, nhưng NSH lại đen sẫm nặng nề. Sự giao thoa giữa sắc đỏ và đen càng làm nó trông mong manh, tựa như chẳng thể nâng đỡ chính mình, vậy mà vẫn kiêu hãnh bừng nở, như thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh chỉ để khoe sắc trong khoảnh khắc. Vì vẻ đẹp kỳ lạ ấy, cùng với truyền thuyết liên quan đến Ngô cơ, loài hoa này về sau được gọi là Ngô mỹ nhân. Chuyện xưa rốt cuộc là thực hay chỉ do hậu thế thêu dệt, nay đã không thể khảo chứng, nhưng danh xưng Ngô mỹ nhân đã lưu truyền rộng rãi, mà nhan sắc Ngô Thanh Giai lại diễm lệ vô song. Giữa nét diễm sắc còn ẩn chứa vẻ mềm mại tựa như chẳng chịu nổi một cơn gió nhẹ, lại kỳ diệu trùng hợp với khí chất của loài hoa ấy. Hơn nữa, nàng mang họ Ngô, danh xưng này vừa hàm ý sâu xa, lại vừa thích hợp đến lạ kỳ, chẳng trách chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi. Ngô Thanh Giai từng rất ghét bị người khác gọi như vậy. Không có lý do gì khác, so sánh nàng với Ngô cơ chẳng phải điềm xấu hay sao. Nhưng về sau, dù nàng có cấm đoán thế nào cũng không ai chịu dừng lại. Thêm vào đó, yêu hồ đôi khi cũng dùng danh xưng này để trêu ghẹo nàng. Dần dần, Ngô Thanh Giai cũng nhìn thấu, họ thích gọi thì cứ gọi đi. Nàng tự nhủ, yêu hồ chắc cũng không đến mức phải chịu chung kết cục với Tây Sở Bá Vương. Ngô Văn Tuấn nhìn đóa anh túc trên họa quyển, dường như muốn nhảy khỏi trang giấy, lại ngẩng lên ngắm gương mặt của Ngô Thanh Giai. Môi hắn mấp máy, nhưng rốt cuộc chẳng thốt nên lời. Những người khác cũng im lặng trong chốc lát, rồi không khỏi đồng tình với quyết định của nàng. Tiểu thư nói rất có lý. Hơn nữa bức họa này thật xuất sắc, đã có viên ngọc quý như vậy, còn loài hoa nào xứng đáng hơn để đặt trên quạt che mặt của tiểu thư. Cứ thế đi, Ngô Văn Tuấn và Ngô Nhị Bà đều trầm mặc, rõ ràng là đã ngầm đồng ý, một trong những chi tiết quan trọng nhất đã được quyết định. Mọi người lập tức dồn hết tâm sức vào việc thảo luận những hoa văn còn lại trên quạt. Tranh cãi đến mức náo nhiệt cả phòng, Ngô Thanh Giai thấy mọi chuyện đã ngã ngũ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Gió bên ngoài hiu hiu thổi, năm nay mưa nhiều, dù đã sang thu nhưng trời vẫn u ám, không lúc nào hoàn toàn tạnh ráo. Hôm nay cũng vậy, dù mưa đã ngừng rơi, nhưng tầng mây vẫn nặng trĩu, sắc trời ảm đạm. Tay áo dài của Ngô Thanh Giai quét đất, cơn gió mạnh lùa qua hành lang, thổi phồng vạt áo nàng. Nàng cứ thế lặng lẽ đi dạo một lúc, rồi sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã. Bạch Dung khoác một chiếc áo choàng trên cánh tay, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu thư, coi chừng gió lớn. Ngô Thanh Giai khẽ gật đầu, vẫn tiếp tục bước đi trong sân. Ngày 15 tháng 10 đã được định là ngày thành hôn. Tính từ hôm nay chỉ còn nửa tháng nữa. Đôi khi, ngay cả nàng cũng cảm thấy hoảng hốt. Nàng sắp xuất giá rồi sao? Căn phòng mà nàng thân thuộc, những người thân đã bên nàng hơn 10 năm, chẳng bao lâu nữa sẽ rời xa nàng. Nàng sẽ chuyển đến một nơi khác, bắt đầu cuộc đời còn lại bên Mộ Dung Viêm. Bạch Dung bước theo sau, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, theo tin tức Bạch Lộ truyền về, mấy ngày trước, Trắc Phi Ngu dường như bị kinh sợ, thường xuyên đau bụng, nàng ta đã nhiều lần xin phép Vương Phi Tống, muốn mời một ngự y đến bắt mạch, nhưng lần nào cũng bị Tống Vương Phi trì hoãn. Đau bụng ư? Ngô Thanh Giai thầm tính toán thời gian, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, nàng ta đã mang thai được 5 tháng rồi. Lẽ ra 3 tháng đầu là nguy hiểm nhất, nhưng đến tháng thứ 5, thứ 6, thai nhi phải ổn định rồi mới đúng. Sao vào thời điểm này lại đau bụng? Bạch Dung lắc đầu, không dám tùy tiện phán đoán. Nàng ngập ngừng một lát rồi hạ giọng nói, chuyện này cũng thật kỳ lạ. Với tình trạng đau như vậy, người bình thường chắc đã bị sảy thai rồi, nhưng Trắc Phi Ngu lại cố giữ được đứa trẻ. Hơn nữa, gần đây tình trạng càng lúc càng ổn định. Tống Vương Phi vốn không ưa gì nàng ta, ban đầu giữ nàng ta lại trong phủ cũng chưa chắc không phải vì muốn nhìn trò vui mà hà giận. Bây giờ thấy Trắc Phi bảo toàn được đứa bé, tâm trạng Tống Vương Phi không vui, liền cố ý gửi tin nhắn cho tiểu thư. Ngô Thanh Giai khẽ nhíu mày, chuyện gì? Tống Vương Phi cho người truyền lời rằng, nghe nói trước đây Trắc Phi Ngu nhiều lần ngấm ngầm hại tiểu thư. Nàng ta vô cùng phẫn nộ khi biết chuyện này, muốn hỏi tiểu thư định xử lý nàng ta như thế nào. Trước đó, Mộ Dung Viêm từng nói với Ngô Thanh Giai rằng, trong mắt hắn, Ngô Thanh Nhã đã là người chết. Điều đó đồng nghĩa với việc Bạch Dung và Bạch Lộ hoàn toàn nghe theo lệnh của nàng. Nàng muốn xử trí Ngô Thanh Nhã ra sao cũng được. Giờ đây, ngay cả Tống Vương Phi cũng chủ động đưa cho nàng một bậc thang. Chỉ cần nàng gật đầu, bà ấy sẽ ra mặt làm kẻ ác, khiến Ngô Thanh Nhã lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này. Ngô Thanh Giai im lặng, tội của Ngô Thanh Nhã đã chồng chất, thậm chí còn liên quan đến mạng của Ngô Lão Quân. Nàng ta chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng đứa trẻ trong bụng nàng ta thì sao? Nàng cứ thế men theo hành lang mà đi, mãi đến khi bước tới mép nước, không còn đường nào phía trước, nàng mới quay người trở lại. Bạch Dung mở rộng tấm áo choàng, nhẹ nhàng phủ lên người nàng. Ngô Thanh Giai siết nhẹ giải buộc áo, chậm rãi nói, đợi thêm đi, tiểu thư, nàng ta tội đáng chết vạn lần, nhưng đứa trẻ thì vô tội. Bạch Dung không cho là đúng, hạ giọng nói, chắc Phi Ngu không biết đã dùng loại thuốc gì, đứa trẻ này có giữ được hay không vẫn còn chưa biết đâu. Hai chuyện khác nhau, Ngu Thành Dài khoác trên vai một chiếc áo choàng trắng, vạt áo dài chạm đất, hai tay nàng giấu trong tay áo, chắp lại trước người khi chậm rãi bước đi dưới hành lang. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc nàng bay rối. Nàng buộc phải dừng lại, khẽ đưa tay vén lọn tóc vướng trước trán rồi nói, chuyện nàng ta làm với đứa trẻ là chuyện của nàng ta. Chúng ta không thể lấy đó làm cái cớ, bấy lâu nay đã chờ được, không cần phải gấp gáp lúc này, đợi nàng ta sinh đứa bé ra rồi tính tiếp. Vâng, Bạch Dung lĩnh mệnh, lặng lẽ lui xuống, tin tức truyền đến, Tống Vương Phi không khỏi ngạc nhiên. Nàng ta vốn tưởng rằng Ngô Thanh Giai sẽ thuận nước đẩy thuyền, đồng ý với cách làm của nàng ta. Dù sao, có người ra tay thay, Ngô Thanh Giai cũng chẳng cần tự làm bẩn tay mình. Chỉ việc ngồi một chỗ mà trừ khử được kẻ tâm phúc đại hòa, há chẳng phải quá thuận lợi hay sao? Nhưng đáng tiếc, Ngô Thanh Giai không chọn như vậy, mà lại để Ngô Thanh Nhã sinh đứa bé ra. Không thể để kẻ nghiệt chủng kia cùng Ngô Thanh Nhã chết đi một lượt. Tống Vương Phi cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Nhưng Ngô Thanh Giai đã quyết như thế, nàng cũng không thể làm trái. Chỉ đành cắn răng, sai người đem Ngô Thanh Nhã cùng Lý Thị, Liễu Sơ nhốt vào am ni cô. Mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Nàng ta cũng không phải hoàn toàn vô tư. Am ni cô vốn chẳng có điều kiện tốt. Ba nữ nhân bị đưa vào đó, sống ra sao, Ngô Thanh Nhã có thể giữ được cái thai này hay không? Chuyện ấy chẳng còn liên quan đến bà nữa. Gió thu khẽ thổi, thời gian chớp mắt đã đến cuối tháng. Vào ngày 25, khi trời còn chưa sáng rõ, rất nhiều nơi trong thành nghiệp đã tấp nập người qua lại. Bên trong vương phủ Lăng Gia vừa được tu sửa, đèn đuốc đã sáng rực từ bao giờ. Bọn gia nhân bước đi vội vã, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, bởi vì ai cũng biết, hôm nay chính là ngày nữ chủ nhân của vương phủ chính thức vào cửa. Tòa vương phủ này là ân điển mà Minh Vũ Đế khi còn sống đã ban cho. Sau nhiều năm bỏ trống, đến năm nay mới được trùng tu lại, từng mái ngói, từng gian điện đều được sơn phết mới, bóng loáng lộng lẫy hơn xưa. Đi dọc theo trục chính của vương phủ, qua hiền sảnh và đại viện, sẽ đến hoa viên phía sau. Bên trong hoa viên đình đài lầu các san sát, có cả một dòng nước sông dẫn vào, men theo địa thế tạo thành một hồ lớn. Xung quanh bờ hồ được điểm xuyết bởi vô số kiến trúc với mái cong tinh xảo hoặc cao lớn trang nghiêm. Giữa những tán cây xanh hành lang gấp khúc uốn lượn kết nối các tòa kiến trúc dọc theo mặt hồ. Nếu men theo bờ hồ rồi xuôi về phía tây theo bức tường phía nam, người ta sẽ thấy một viện nhỏ mới được hợp nhất vào vương phủ. Những dấu vết tu sửa vẫn còn in hằn trên tường. Đây vốn là nơi ở của Lý Thị trước kia, về sau bị Mộ Dung Viêm mua lại, nhập vào vương phủ, mà nếu đi xuyên qua viện này, lại bước thêm một bức tường nữa, chính là phủ đệ của nhà họ Ngô tại Kinh Thành. Lúc này, trong phủ Ngô cũng đã sáng đèn, khắp thiên hạ đều hay tin. Hôm nay chính là ngày Lăng Yên Vương Mộ Dung Viêm cùng Vương Phi cử hành hôn lễ. Cách chương